Diệp Âm Trúc thậm chí cảm giác được quang minh nguyên tố nồng nặc này dường như bất cứ lúc nào đều có thể biến thành chất lỏng, nhu hòa, ấm áp. Quang minh các loại mang lại hiệu quả trực tiếp, thậm chí làm bình ổn lại những đau thương và tất cả các mối ưu tư tiêu cực trong tâm Diệp Âm Trúc. Từ trong ánh sáng rực rỡ của phù hiệu kim sắc lóng lánh ấy, bất luận là Ly Sát hay là Tô Lạp, lúc này dường như đều hiện ra vẻ thánh khiết. Ly Sát miệng ngâm sướng chú ngữ trở nên càng ngày càng khẩn thiết hơn, trên da tay nàng dần dần hiện ra một tầng lân phiến màu bạc. Từ trong thanh âm nàng, Diệp Âm Trúc lờ mờ cảm giác được nàng tựa hồ đã rất mỏi mệt, rõ ràng vị Ngân Long công chúa này đã dùng hết sức mình. Thời gian đối với Diệp Âm Trúc mà nói trôi qua quá chậm như thế, hơi thở hắn tựa hồ như ngưng lại. Kỳ tích sẽ phát sinh sao? Trong tâm hắn bồn chồn lo lắng, nhất định sẽ được. Kỳ tích nhất định sẽ phát sinh. Hắn tự thuyết phục chính mình, Diệp Âm Trúc trong lòng rối loạn. Hắn thậm chí hối hận tại mình hành động lỗ mãng. Nếu trước khi rời khỏi Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành, trước giải thích một chút cho Tô Lạp, hắn và Kim Sắc cũng không liều lĩnh rời doanh trại đi cứu viện. Nhưng bây giờ trách móc gì cũng đều đã chậm rồi. Rốt cục, cuối cùng chuỗi âm phù zin zít ấy trong ngâm sướng của Ly Sát chấm dứt. Trong phút chốc, trước mắt Diệp Âm Trúc đã biến thành một mảng màu vàng mênh mông. Bên ngoài phòng, một đạo quang trụ màu vàng to lớn đường kính vượt qua 5 thước từ trên trời giáng xuống. Kim quang cường đại xuyên qua đỉnh nóc trực tiếp bao phủ tại thân thể Tô Lạp trên giường bên trong phòng. Đám phù hiệu kim sắc nọ hoàn toàn dung nhập vào trong kim quang, thậm chí khiến kẻ khác hãi sợ chính là khí tức thánh khiết tẩy lệ cho thân thể Tô Lạp. Một cổ khói đen từ trong cơ thể Tô Lạp toát ra. Hắn rên rỉ kịch liệt một tiếng, biểu tình trên mặt đột nhiên trở nên vô cùng thống khổ. Không được, đấu khí của hắn là ám ma thuộc tính. Ly Sát kinh hô một tiếng, nhưng thanh âm còn chưa tan biến, một kiện ma pháp bào màu trắng đã bao phủ trên người Tô Lạp. Mặc dù Diệp Âm Trúc lo lắng, nhưng tâm hắn tịnh không loạn. Trước khi Ly Sát thi triển quang minh cấm chú, hắn đã nghĩ đến trường hợp trước mắt này sẽ nảy sinh. Thần nguyên ma pháp bào có thể lọc qua tất cả các thuộc tính nguyên tố, nhưng sẽ không lọc ma pháp hiệu quả cho lắm. Đây là sau những ngày nghiên cứu Diệp Âm Trúc đã phát hiện được. Kỳ tích thật sự sẽ xảy ra sao? Diệp Âm Trúc thầm cầu khấn. Có thể tại lúc này, hắn lại đột nhiên phát hiện, Tô Lạp ở dưới thần nguyên ma pháp bào lại thay đổi. Hắn, thân thể nọ vốn nhỏ nhắn mềm mại vậy mà lại nở rộng, mái tóc đen nhánh trên đầu biến thành màu lam tối, cả người đều rơi vào trong vùng ánh sáng uốn khúc vặn vẹo kỳ quái. Cấm chú Ly Sát thi triển là cao nhất trong quang minh hệ đan thể trị liệu ma pháp, thậm chí có công hiệu làm sống lại cả người chết nếu còn thịt ra xương cốt. Tên là Đại Tịnh Hóa Thuật. Quang minh cấm chú Đại Tịnh Hóa Thuật, hiệu quả loại bỏ hết thảy mọi trạng thái khác thường. Cái này đương nhiên cũng bao gồm cả vật ngụy trang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 183. Tô Lạp biến thành Hắc Phượng Hoàng. Ly Sát tiêu hao đại lượng ma pháp lực thi triển quang minh cấm chú Đại Tịnh Hóa Thuật, trải qua thần nguyên ma pháp bào của Diệp Âm Trúc, phát huy hiệu quả chính thức của nó là tịnh hóa. Nhưng khi hiệu quả của tịnh hóa bắt đầu thì Tô Lạp sinh ra biến hóa. Vầng sáng Đại Tịnh Hóa Thuật mông lung huyền ảo cùng mãnh liệt kim quang khiến mọi người không thể mở mắt, nhưng thật sự thân thể Tô Lạp có biến hóa. Đang ngồi trên phong hệ cửu cấp cự long, Khố Tư Lạc tâm tình đã hạ xuống tới đỉnh điểm, ma pháp sư tổn thất hầu như không còn. Không thể nghi ngờ đây là đả kích khiến sĩ khí chiến sĩ Phật La hạ tới mức thấp nhất, khiến cho vị Phật La thống suất này không thể không chỉnh quân, tạm thời đình chỉ tiến công Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành. Đúng lúc này, trên bầu trời Tư Phúc Nhĩ Đặc Thành giáng xuống một mảng vô hạn kim quang khiến cho mọi người trên chiến trường chú ý. Khố Tư Đặc kinh nghiệm phong phú, thấy kim quang hạ xuống, thần sắc tức giận của hắn đột nhiên bình tĩnh vài phần, trong mắt lóe ra tia quang mang âm lãnh, xem ra hy sinh Bích Ngọc Ma Long cũng không uổng phí. Mặc dù không thể giết được Bạch Y nam nhân kia, nhưng bọn hắn phải dùng đến cả biện pháp thi triển Đại Tịnh Hóa Thuật. Tên kia chẳng phải rất trọng yếu sao? Hừ, Đại Tịnh Hóa Thuật thì sao? Chẳng lẽ Đại Tịnh Hóa Thuật có thể chữa khỏi kịch độc của Bích Ngọc Ma Long sao? Buồn cười,